Bọn họ không ngờ rằng lá gan của Niên Nhã Tuyển lại lớn đến vậy. Dám khinh dễ con gái bảo bối của gia đình họ. Cách chương.